Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, người Mỹ. Sở Ca kinh ngạc nói: "Ồ, các ngươi dùng chính là cái gì viên đạn lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngân đạn?" Lý Tử Hàm lại nói: "Ngân đạn đối với vampire có thể không có tác dụng gì. Chúng ta nhưng là đã thử. Chúng ta dùng chính là khoa học kỹ thuật bộ vì hành động lần này đặc biệt nghiên cứu viên đạn. Về phần rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng không phải là khoa học gia. Nói như thế nào rõ ràng?" Sở Ca lòng nói: "Quả nhiên có tổ chức chính là không giống nhau a. Các ngươi khoa học kỹ thuật bộ trả lại cho các ngươi trang bị cái gì trang bị?" "Rất nhiều, mỗi lần hành động nhằm vào không đồng loại hình địch nhân, chúng ta sử dụng trang bị cũng mỗi người không giống nhau. Bất kể là yêu quái ác ma vẫn là cương thi ác quỷ, hay hoặc giả là siêu năng lực giả, chúng ta đều có biện pháp đối phó. Chúng ta siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra cũng không phải là gọi không. Chính là mấy cái vampire tính là cái gì?" Sở Ca lòng nói: "Lợi hại a, không trách những người này như vậy có niềm tin. Nguyên lai đến có chuẩn bị a." Hai người nói chuyện công phu đội ngũ vẫn đang nhanh chóng tiến tới. Trong cái pháo đài này vampire hiển nhiên không có phản ứng kịp. Chẳng qua là top 3 top 5 xuất hiện. Toàn bộ đều không có bất kỳ huyền niệm gì liền bị các đội viên đột kích ung dung bắn chết. Những thứ này đội viên đột kích kỹ thuật bắn súng đều là chính xác dọa người. Những thứ kia vampire cho dù tốc độ cực nhanh, nhưng là vẫn không nhanh bằng viên đạn. Thứ hai mà thường thường cũng không có phản ứng kịp. Kết quả tất cả đều mơ mơ hồ hồ liền treo. Theo dần dần thâm nhập đến trong pháo đài, đội trưởng kia lại nhíu mày. Sở Ca cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Trong tòa thành bảo này vampire mặc dù không ít, nhưng là từng cái thực lực đều yếu ớt quá. Hoàn toàn không thấy đặc biệt gì cường lực nhân vật. Cảm giác thực lực có chút nước a. Đây thật là trong truyền thuyết màu máu giáo đình sao? Còn là nói trong truyền thuyết màu máu giáo đình thật ra thì đồ có kỳ danh. Đột nhiên, đi ở phía trước đội viên đột kích có phản ứng. Dụng cụ trong tay của hắn lên. Rậm rạp chằng chịt hiện lên rất nhiều điểm sáng. Hắn một mặt kinh ngạc. Chờ một chút, phía trước có người sống. Hơn nữa, số lượng nhiều vô cùng. Còn một người khác vampire. Mọi người hướng về đội kia viên phương hướng chỉ nhìn lại. Nhưng là một tòa to lớn đại điện. Là trong lâu đài chủ thể kiến trúc. Có thể là vampire nuôi dưỡng nhân loại. Nghe nói cao đẳng vampire sẽ lợi dụng người sống tới lấy ăn mới mẻ huyết dịch. Cái đó vampire có thể là lính canh ngục. Mọi người chuẩn bị. Có thể phải chụp một đoạn rồi. Thiên đạo hội giải cứu bị vampire nhốt nhân loại. Tướng này là vô cùng tốt tài liệu thực tế. Phi thường có lợi cho tuyên truyền. Đội trưởng kia nói lấy. Hướng về phía Sở Ca đưa tay làm ra động tác tay mời. Đồng thời để cho thủ hạ đem máy quay phim cho bưng lên. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Loại này nổi tiếng. Hơn nữa địch nhân chỉ có một tình huống. Vừa vặn thích hợp thiên đạo hội biểu diễn. Để cho thiên đạo hội 5 người làm chuyện này tại thích hợp bất quá. Cái kia Sở Ca gật đầu một cái. Bọn tiểu nhị, chúng ta lên đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn lộ ra cao thủ của chúng ta phong độ. Cái kia huyền linh tử cũng phản ảnh qua tới. Loại chuyện này ta am hiểu nhất rồi. Xem ta đi. Nói lấy hắn từ bên hông rút ra 3 tấm bùa chú. Một người một ngựa vọt vào phía trước trong cửa lớn. Cái kia vương hạt tử lại cười âm hiểm 2 tiếng. Hội trưởng a, ta cảm thấy chúng ta nhất tốt chuẩn bị một chút. Phía trước tình huống khả năng không có đơn giản như vậy. Sở Ca đã sớm chú ý tới cái này vương hạt. Tử sẽ thỉnh thoảng hướng về phía không khí lẩm bẩm mấy tiếng. Hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Lại thật giống như là đang cùng nào đó không nhìn thấy đồ vật nói chuyện với nhau. Thấy rằng thân phận của đối phương nghề nghiệp, Sở Ca suy đoán hơn phân nửa là dùng nào đó thao túng quỷ hồn pháp thuật. Trước thời hạn thấy được cái gì? Trên thực tế chính hắn cũng nhìn thấy. Dĩ nhiên, không phải là dùng quỷ hồn, cũng không phải là dùng thiết bị, mà là dùng tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ biên giới xuất hiện mấy cái điểm vàng. đó là trung lập đơn vị ký hiệu. Hơn nữa những thứ này trung lập trong đơn vị, có mấy cái tinh anh đơn vị. Theo lý thuyết nếu như là bị tóm lên tới lấy máu tù binh, vậy khẳng định chẳng qua là người bình thường mà thôi. Mấy cái này tinh anh lại là chuyện gì xảy ra? Sở Ca tập trung tinh thần, đem sự chú ý tập trung đến tiểu địa đồ lên, muốn nhìn rõ ràng mấy cái kia đơn vị tên. Nhưng mà cũng không biết là bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn là nhận được nào đó quấy nhiễu, lại không cách nào biểu hiện. Các vị, lên tinh thần tới, chúng ta có bạn. Sở Ca nói lấy, ngoác tay, đoàn người bắt đầu hướng về phía trước đi tới. Còn chưa đi ra bao xa, liền thấy Huyền Linh Tử hôi đầu thổ kiểm chạy trở lại. Không xong rồi, người Mỹ đến rồi. Quả nhiên, một nhóm người vọt vào phía trước trong đại điện thời điểm. Một đám võ trang đầy đủ hình tượng khác nhau người Mỹ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Trong đó bất ngờ có Sở Ca mấy người quen. Chính nghĩa đội trường An bên trong, Hắc Tử Thần Andrew, báo thù nữ thần Hải Luân. Toàn bộ đều là do ban đầu tại hội quỹ lưu trữ trong trụ sở đã gặp quen biết đã lâu. Trừ cái đó ra còn có hai người. Một người mặc màu đỏ áo khoác diêm rùa mỹ nữ. Cùng với một cái ăn mặc đấu bổng màu đen thoạt nhìn thật giống như Harry Potter tựa như thanh niên. Tóc đen, có lẽ chính là huyết mân côi cùng ma ảnh hiệp rồi. Trừ cái đó ra, tự nhiên không thiếu được súng ống đầy đủ các binh lính cùng giơ máy quay phim nhiếp ảnh ra rồi. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, những người Mỹ kia nhất thời từng cái giơ lên vũ khí. Mà bên này đội trưởng cũng không cam chịu yếu thế. Không cần bắt chuyện, dưới tay các đội viên đột kích cũng rối rít giơ súng lên. Nhất thời bầu không khí một trận kiếm bạt nổ trương. Siêu cấp anh hùng liên minh. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tới rồi. Các ngươi người Mỹ quả nhiên là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định rồi. Nhìn thấy người khác có thứ tốt gì đều muốn nhúng một tay. Làm sao? Iraq dầu hỏa đổi tiền dùng hết. Đội trưởng kia cười lạnh nói. Cái kia chính nghĩa đội trưởng An bên trong lại nghĩa chính ngôn từ nói. Không nên đem chúng ta cùng tội ác Mỹ quốc chính phủ đánh đồng với nhau. Chúng ta là siêu cấp anh hùng liên minh. Là hòa bình thế giới bảo vệ người. Nhân loại bảo vệ người. Chúng ta là vì thế giới an toàn mới đến nơi này ngăn cản huyết sắc giáo đình âm mưu. Các ngươi lại là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia Asato ba hoa nhưng là dị thường thuần thục. Hơn nữa lời nói này mặt đều không đỏ một chút. Để cho Sở Ca thấy không khỏi âm thầm kính nể. Bất quá hắn lòng nói không phải là khoác lác ép sao? Chúng ta cũng biết a, chúng ta là Thiên Đạo Hội, một cái đến từ châu Á dân gian tổ chức, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Bất quá lời nói này ngươi cũng không hiểu, ngược lại ngươi chỉ cần biết, chúng ta bình dựa theo thiên đạo làm việc tổ chức thần bí là được. Thiên đạo biết không, chính là vũ trụ trật tự, cho nên chúng ta duy trì không chỉ là người hòa bình của thế giới, càng là vũ trụ hòa bình. Cái này có thể so sứ mạng của các ngươi trọng phải nhiều. Cho nên cút sang một bên. Không muốn gây trở ngại chúng ta làm việc. Hừ hừ. Còn vũ trụ trật tự. Đùa gì thế? Ta nhìn các ngươi căn bản chính là Hoa Quốc chính phủ phái tới đặc công gián điệp. Sở Ca cũng cười. Lạnh nói. Cái kia cũng đừng trách ta bóc ngươi gốc gác. Ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Các ngươi những cái được gọi là khởi nguyên cố sự tất cả đều là mù mấy cái biên ra. Năng lực của các ngươi đến từ IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ nghiên cứu cường hóa chất thuốc. Mà các ngươi nguyên lai đều là siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục người. Thỏa thỏa Mỹ đế tay sai. Mọi người như nhau. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.